Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 449, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ được phó bản lần này lại là dạng cái như khi thấy Lê Chi xuất hiện cùng hàng loạt cao thủ đình đám trên bảng xếp hạng nhân khí ở các thế giới song song. Âu Văn Đống và vài người khác trong nhóm mới cảm thấy may mắn khôn xiết, lúc đó họ còn cảm thán. May thật, lần này không ai phải vào phó bản chung với Lê Chi. Nếu không, chắc chắn chỉ có nước C, H, E. T không toàn thây. Xem ra, tấm thẻ tổ đội tưởng chừng an toàn, rốt cuộc cũng chẳng phải là lá chắn bảo vệ như mọi người vẫn nghĩ. Nếu không cẩn thận mà tổ đội chúng phải loại người như Lê Chi, vậy chẳng khác gì tự đẩy mình vào chỗ chết. Từ nay về sau, ai cũng hiểu rõ một điều, thẻ tổ đội không thể dùng bừa, không thể chỉ mong ôm đùi cao thủ để tăng nhân khí, bởi cái giá phải trả có khi là mạng sống của chính mình. Lê Chi phủi nhẹ đám hoa giấy bám vào tóc, giọng thản nhiên như đang hỏi thời tiết. Người bị loại lần này là ai? Cả nhóm không hẹn mà cùng đáp. Cung Văn Bạc, Liên Thanh Lâm tiếc rẻ nói, là đại lão xếp hạng 59 đấy, không ngờ lần này lại bị loại. Phó bản này, từ đầu đã là một cái bẫy C, H, E, T người không báo trước. Có lẽ chính Cung Văn Bạc khi bước vào cũng không hề nghĩ mình sẽ bị xóa sổ một cách lặng lẽ như thế. Chúc mừng Chi đại lão đã vượt qua Hầu Thiệu với cách biệt 10 phiếu. Lên thêm 3 hạng nữa rồi. Dù Kinh Mộng reo lên, lắc mạnh chai sâm panh trong tay. Nốt bật, bọt trào ra tung tóe, cả căn biệt thự lập tức chìm trong không khí rộn ràng như lễ hội. Trước đây, Âu Văn Đống vốn là đầu bếp chuyên món Trung Hoa. Nhưng từ ngày dọn đến sống cùng biệt thự, khẩu vị mỗi người trong nhóm lại mỗi khác. Anh ta dần học được cả ẩm thực Nhật, Hàn, phương Tây. Thậm chí bánh ngọt cũng làm ra cho. Lần này, anh làm một chiếc bánh 3 tầng hơi siêu vẹo nhưng vẫn toát lên không khí ăn mừng. Lê Chi còn chưa kịp ăn được vài miếng, đã bị bôi đầy kem lên mặt. Khi cô lên lầu tắm, Du Kinh Mộng lại khởi xướng trò kéo búa bao, ai thua phải dọn sạch chiến trường hỗn loạn kia. Từ trên lầu nhìn xuống, Lê Chi thấy ai nấy đều dính đầy kem trắng, ngay cả đèn chùm giữa phòng khách cũng bị phủ một lớp dày, trông như có tuyết rơi giữa mùa hè. Căn phòng trở nên hỗn độn, nhưng lạ thay, trong mớ lộn xộn ấy lại phảng phất hơi ấm của một thứ gì đó gọi là cuộc sống. Chỉ những lúc thế này, Lê Chi mới cảm nhận rõ rệt sự khác biệt giữa phó bản và thế giới thực. Nếu có thể, cô thật sự muốn ở lại đây mãi mãi, không bao giờ phải bước vào một phó bản nào nữa. Sau khi tắm xong, điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi video từ Lê Sương. Cô bé cùng Thượng Cẩm như hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ tại khu vực an toàn. Căn hộ chỉ vỏn vẹn 30 mét vuông, mỗi người một phòng nhỏ, nhưng so với điều kiện bên ngoài thì như vậy đã là tốt lắm rồi. Hai người ngồi trên chiếc ghế dưới cửa sổ. Từ camera, Lê Chi có thể thấy bên ngoài là những dãy nhà cao tầng xếp chồng lên nhau. Lê Sương vẫn hồn nhiên, đầy phấn khích, như thể đang sắp nổ tung vì vui mừng. Chị ơi, lần này chị giỏi quá. Chị còn đánh bại cả Hầu Thiệu hạng năm nữa. Chị không biết đâu, phòng phát sóng của anh ta bây giờ náo loạn lắm. Khán giả thì mắng anh ta chỉ có tiếng mà không có tài. Sau một hồi nói chuyện về phó bản, Thượng Cẩm như nhận lấy điện thoại, giọng nói dịu dàng nhưng đầy lo lắng. Chi chi, chỉ còn một tháng nữa là Tết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, anh còn bảo muốn đưa mẹ và Sương Sương ra ngoài ăn Tết cùng mọi người. Nhưng giờ mẹ không liên lạc được với nó nữa. Có phải nộp đơn xin phép từ bây giờ không? Việc ra vào khu vực an toàn hiện tại cực kỳ nghiêm ngặt. Từng có không ít vụ đánh B, O, M liều C, H, E, T từ các người chơi trà trộn vào trong, chưa kể còn nạn buôn lậu đạo cụ và hàng cấm. Chính quyền siết chặt kiểm soát, các thủ tục giấy tờ ngày càng rườm rà. Lê Chi gật đầu, vâng. Lát nữa con sẽ liên hệ với người bạn từng giúp đưa mẹ và em vào khu vực an toàn. Anh ấy sẽ hỗ trợ làm thủ tục. Tết năm nay, nhất định cả nhà mình sẽ đoàn tụ. Thượng Cẩm như mừng rỡ. Vậy thì tốt quá, con hỏi thử bạn con xem họ thích món gì. Mẹ sẽ nấu cho họ một bữa. Lê Chi bật cười. Không cần đâu mẹ, ở đây con có một đầu bếp siêu cấp. Đến lúc đó mẹ cứ việc thưởng thức tay nghề của mọi người. Thượng Cẩm như cười hiền hậu. Thế cũng tốt, thế cũng tốt. Vừa tắt cuộc gọi, màn hình lại sáng lên. Yến Phi Thư gọi đến. Chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã vang lên tiếng cười mang theo chút giễu cợt. Lê Chi, Mới hợp tác thôi mà cô đã tặng tôi món quà lớn thế này. Vài hôm nữa tôi phải đến cảm ơn cô một cách long trọng mới được. Lê Chi mở máy tính bảng, nhìn chằm chằm bảng xếp hạng nhân khí trong phòng phát sóng trực tiếp. Tôi thắng Hầu Thiểu, nhưng cũng chiếm luôn vị trí thứ 7 của anh đấy. Anh rớt hạng rồi mà còn cười được à? Yến Phi Thư không hề bận tâm. Tôi tụt hạng thì đúng là đáng tiếc, nhưng nhìn kẻ thù thất bại còn vui hơn. Mộng Vân thường Lê Chi trầm mặc, cô nói, đừng vui mừng quá sớm. Tôi nghi Hầu Thiệu lần này lấy được gì đó nguy hiểm trong không gian thường. Khi ra ngoài, ánh mắt của anh ta rất lạ. Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tôi nghi ngờ anh ta đã cầm được một quả B.O.M hạt nhân định cho nổ tung cả tôi lẫn anh đấy. Yến Phi Thư bật cười. Không đến mức đó đâu. Nếu anh ta muốn đấu sống C.H.E.T với tôi thì đã ra tay từ lâu rồi. Đâu cần chơi trò bẩn để giành khách hàng của tôi. Lê Chi suy nghĩ, có thể lần này tôi khiến anh ta bị KCSTH. Thật sự, khi cao thủ đối đầu, chỉ một khoảng cách 10 phiếu cũng đủ để khiến lòng người D.A.O động. Hầu Thiệu không phải kiểu người ưa quang minh chính đại. Cách hắn xử lý Khổng Tước đã cho thấy hắn vừa tàn nhẫn, vừa thủ lâu nhớ dai. Ngồi ghế thủ lĩnh của Thiên Vấn quá lâu, có lẽ hắn đã thực sự coi mình là thần thánh. Cách chương.